Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273. Chủ động xuất kích, giết, Smith hô hấp càng phát dồn dập, cũng không ngu dốt hắn. Ở Tần Nhiên tiếng nói vang lên trong nháy mắt liền biết rồi Tần Nhiên ý tứ. Ở nguy hiểm tiến đến trước đó tiêu trừ nguy hiểm money ở địch nhân xuất thủ trước tiêu diệt địch. Nhân, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức xử lý. Chỉ là thực lực, Smith có tương đương tự biết chi rõ. Có lẽ đối mặt người bình thường lúc, hắn dựa vào huyết duệ thiên phú có thể thu hoạch được ưu thế cực lớn. Cho dù là một chút thiên phú không tốt huyết duệ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng nếu như đem địch nhân biến thành là chân chính có thiên phú huyết duệ, hắn đem không chịu nổi một kích. Càng thêm không cần phải nói những cái kia có được tước vị danh hào huyết duệ. Nhưng nếu như không hề làm gì, vạn nhất thật lần nữa phát sinh ra Tần Nhiên nói tới một màn kia. Hắn nên làm cái gì? Lần nữa cầu người khác sao? Coi như người khác một mực nguyện ý giúp trợ hắn. Nhưng ai có thể bảo hộ ở cái kia loại thay đổi trong nháy mắt điều kiện tiên quyết? Hắn quan tâm người liền sẽ một mực bình an vô sự đâu. Huống chi, theo bản năng, Smith xoay qua đầu nhìn lấy thấp đầu im ắng ăn cơm tiểu cô nương nhóm money hắn do dự ánh mắt chờ. Nên kiên định bắt đầu, có một số việc kinh lịch một lần như vậy đủ rồi. Tuyệt đối không cần đến lần thứ hai. Biết rồi, Smith hơi gật gật đầu. Không, người không biết rõ Tần Nhiên lắc lắc đầu. Tiếp theo, hắn đem một cái sớm đã chuẩn bị xong viên giấy đưa cho đối phương. Bên trên viết một chút đối với ngươi vật hữu dụng, đến mức ngươi làm thế nào? Cái kia đúng vậy chuyện của ngươi, nói xong. Tần Nhiên liền kết thúc lần nói chuyện này. Hắn đưa mắt nhìn Smith chiếu cố mỗi cái tiểu cô nương lên lầu nghỉ ngơi mới thôi. Tần Nhiên đều không có lại cùng đối phương nói câu nào. Bởi vì Tần Nhiên rất rõ ràng, hắn căn bản không cần nói thêm gì nữa. Smith hỗn huyết thân phận đã chú định đối phương quái gở. Nhưng đối phương quái gở thì đã chú định đối phương khát vọng giao lưu. Ấm áp, mà khi cái này ấm áp sau khi xuất hiện, đối phương tất nhiên sẽ đem hết toàn lực thủ hộ, dù là liều lên tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Có một số việc bản thân đúng vậy nhất định, liền như là cái kia hậu trường hắc thủ kế hoạch nhất định sẽ bị hắn xáo trộn. Đối phương bố trí chu mật. Cho đến bây giờ, Tần Nhiên còn không biết đạo hắn trộm thứ gì. Càng thêm không hiểu rõ mục đích của đối phương, nhưng ban đêm hỗn loạn Edith lại cáo chi lấy Tần Nhiên. Hắn muốn làm chút gì? Khôi phục Edith ban đêm trật tự. Đối phương muốn cái gì? Liền không làm cho đối phương đạt thành. Đây là một loại đơn giản, trực tiếp ứng đối biện pháp. Duy nhất cần muốn cân nhắc chính là... Ban đêm hỗn loạn Edith có phải hay không đối phương thả ra bom khói? Bởi vậy, Tần Nhiên cần một người trợ giúp, mà có được đặc thù thiên phú Smith cũng rất không tệ. Ban đêm mang đến hắc ám, khiến cho huyết duệ hành động càng phát mau lẻ, ẩn nấp, bọn chúng từng cái co quắp tại bóng tối bên trong, dùng màu đỏ tươi ánh mắt quét mắt Evan trên đường hết thảy. Nhưng không có một cái nào hơi tới gần nơi đó. Trừ bỏ huấn luyện đặc biệt hành động tổ thành viên ngoài. Cũng bởi vì hết thảy trước mắt đều quá kinh người. Một kích, vẻn vẹn một kích liền làm được hủy diệt một con đường đạo trình độ. Cho dù là không phải người huyết duệ nhóm, cũng có chút vô pháp tiếp nhận. Bọn chúng là cường đại không sai, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến loại trình độ này. Bởi vậy, mỗi một cái tới gần nơi này huyết duệ đều là thận trọng. Trên thực tế, nếu như không phải gia tộc bên trong những người nắm quyền kia tử mệnh lệnh, bọn chúng căn bản sẽ không tới gần nơi này. Bọn chúng mỗi một cái đều hận không thể trốn được xa xa. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn chúng nhận được nhiệm vụ chỉ là điều tra Evan đường thời khắc này tình huống, mà không phải điều tra Evan đường tương tinh. Bằng không, liền xem như có gia tộc người cầm quyền mệnh lệnh. Bọn chúng cũng sẽ không chút do dự phản bội chạy trốn. Bọn chúng cũng không muốn tử vong. nhưng hiện thực sẽ không theo bất luận cái gì cá thể kỳ vọng mà thay đổi. Nhân loại như thế, huyết duệ cũng như thế. Một cái ở bóng tối bên trong ngó giáo giác huyết duệ không có chút nào chú ý tới bên cạnh bóng tối. Bên trong Smith tới gần, khi nó lần nữa dò xét đặc biệt hành động tổ thành viên phân bố lúc. Smith tay phải che ở trên cái miệng của nó, tay trái dao găm thì cấp tốc cắt đứt cổ họng của nó. Huyết duệ ở thường nhân bên trong gần như bất tử, nhưng gần như một từ sớm đã nói rõ hết thảy. Huyết duệ cũng có được nhược điểm money trái tim cùng cái cổ. Đúng vậy, bọn chúng nhược điểm lớn nhất. Thân là hỗn huyết, Smith vô cùng rõ ràng điểm này. Bất quá, so với đâm xuyên trái tim, Smith càng thói quen cắt yết hầu. Bởi vì, mặt kính tâm cái này trồng ở nhân loại bên trong hiếm thấy phải vị tâm sinh trưởng. Ở huyết duệ bên trong cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm money. Dao găm cắt đứt vết thương bên trong, máu tươi còn chưa phun tán mà ra, liền bị Smith toàn bộ hút ăn, tí xíu đều không thừa. Cùng lúc đó, một điểm hương liệu xuất hiện ở Smith trong tay. Theo dạ phong, những hương liệu này phiêu tán ở trên không khí bên trong. 10 phần hữu hiệu che mùi máu tươi, 3 giây đồng hồ trái phải. Smith trong tay huyết duệ sớm đã trở thành xác ướp hình. Hắn cố nén buồn nôn cùng kịch liệt tâm lý khó chịu. Nỗ lực cảm thụ được mạnh lên một điểm thân thể. Hắn muốn ở nhanh nhất tốc độ bên trong thích ứng đây hết thảy. Vì tòa nhã, vì cùng tòa nhã bọn nhỏ. Tâm bên trong mặc niệm lấy. Smith thận trọng đem trong tay xác ướp chứa vào mang theo người túi bên trong. Đặt ở bóng tối nơi hẻo lánh bên trong. Dựa theo tờ giấy kia bên trên viết. Hắn nhất định phải mang đi sở hữu con mồi thi thể. Đây là vì an toàn của hắn, cũng là vì những cái kia tiểu cô nương an toàn. Nếu như có thể mà nói, hắn có thể hút cái khác huyết duệ máu tươi đến tăng cường thiên phú của mình. Tốt nhất đừng để bất kỳ một cái nào người không liên quan biết rõ. Bằng không, hắn chắc chắn đụng phải sở hữu huyết duệ truy giết, vừa nghĩ tới bết bát như vậy cục diện. Smith ở về sau hành động bên trong liền càng phát cẩn thận. Cái thứ hai, cái thứ ba, khi mang tới sở hữu túi đều bị đổ đầy về sau. Evan đường phụ cận thăm dò huyết duệ sớm đã quét sạch sành xanh. Smith bắt đầu vận chuyển những cái kia trang bị xác ướp bao tải. Thời khắc này Smith bề ngoài không có tựa hồ biến hóa. Hình thể nhìn lên đến vẫn là hơi gầy yếu cái kia loại. Nhưng lực lượng, phương diện tốc độ lại so trước đó mạnh không chỉ một lần. Ở mạnh như vậy hóa dưới, liền xem như mang theo vật nặng, Smith vẫn như cũ là thành thạo, hắn tùy tiện lừa qua đặc biệt hành động tổ thành viên. Bất quá, từ đầu đến cuối, Smith sở hữu hành vi đều rơi vào Tần Nhiên trong mắt. Nhìn lấy Smith cẩn thận mà cẩn thận động tác, Tần Nhiên hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn chậm rãi ẩn vào bóng tối bên trong, trợ thủ của hắn đều hành động, hắn làm sao có thể không hành động. Sau một khắc, mang trên mặt lãnh ngạo đi ra, nhưng nếu như từ quan sát kỹ, liền có thể nhìn thấy vị này hai mắt bên trong mang theo tia chút bất đắc dĩ. Chỉ là, cho dù có lại nhiều bất đắc dĩ, có khế ước hạn chế. Nó vẫn như cũ cần dựa theo Tần Nhiên phân phó đi hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Dù là nhiệm vụ này thoạt nhìn là nguy hiểm như vậy. Hết chương.